Chương 401, Sâm Sẽ Đại học Hoa Khôi. Rất nhanh, Triệu Dương liền ôm một người nữ sinh từ nghệ giáo đi ra. Van NG Tử Phỉ, mộ đỉnh xuất thân, có thật nhiều diễn xuất kinh nghiệm, từng tham gia diễn xuất cùng với tham gia một ít mặt bằng quảng cáo diễn xuất hoạt động. Đã tham gia toàn bộ cảng Hoa Khôi giáo thảo trận đấu, cũng hợp đồng thờ Gas, sau lại ở hộp đêm cùng Triệu Dương câu quá giang, vì vậy phát triển trở thành pháo hữu quan hệ. Huynh đệ, buổi tối là ăn canh vẫn là ăn thịt liền nhìn chính ngươi. Triệu Dương ôm Van NG Tử Phỉ, đem hốt chờ kèn chìa khóa xe ném cho Lưu Húc, rất ý tứ rõ ràng, cưa gái không phải chơi tiểu thư, dựa trên là bản lĩnh thật sự. Dựa vào Lưu Húc tiếp nhận chìa khóa xe, hướng phía Triệu Dương bỉ hoa một ngón giữa. Ở Triệu Dương chỉ đường dưới, Lưu Húc đem xe lái đến hổng cổng ngầm sẽ đại học. Lưu Húc đương nhiên sẽ không so với Triệu Dương kém, rất nhanh thì lái xe từ ngầm sẽ trong đại học năm ra một cái so với Van NG Tử Phỉ càng người đẹp xinh xắn tới. Lâm Thấm Viên. Đương nhiên, Triệu Dương hốt chờ Ken cũng là không thể bỏ qua công lao. Sau đó, Triệu Dương trực tiếp lái xe tới Sắt Lan Quế Phường, một gian tên gọi là Á Mồn No Quán Ba. Cái kia cái quầy rượu lắp đặt thiết bị xa hoa, cách điệu cao nhã, thiết kế tinh xảo, khắp nơi lộ ra xa hoa, là thành phần tri thức, đô thị mỹ nhân, một ít minh tinh cùng thành công nhân sĩ thường thường qua lại địa phương. Sở dĩ tuyển trạch quầy rượu này, chủ yếu vẫn là vì xem đủ các loại thượng đẳng mỹ nữ. Bọn họ ở một cái có thể chứng kiến cửa vào bốn người vi ghế dài bên trên thiên nam địa bắc trò chuyện, rượu cũng uống không ít, một chi 300 khối thái dương địa, bọn họ đã uống ngũ đánh. Rượu này ở hộp đêm bên trong thật đúng là đắt, cung cấp ngân hàng không sai biệt lắm. Sau lại bọn họ quyết định chơi bài 13 tấm, bài nhiều nhất người phải đáp ứng người thắng một cái quyết định, cũng dựa theo yêu cầu đi làm, nếu như làm không được, chính mình uống 3 bình. Cùng loại lời thật lòng đại mạo hiểm, bất quá lời thật lòng đổi thành uống rượu. Dù sao đầu năm nay nói là không phải thật tâm nói, người nào hắn mã biết Triệu Dương ngậm hương yên, con mắt bị hun khói nửa nheo lại. Cái này phía trước, Lâm Thấm Viên cùng Van NG Tử Phỉ cũng không nhận ra, cho nên không phải sợ các nàng liên hợp. Ván đầu tiên rất nhanh thì ở Lưu Húc cùng Triệu Dương dưới sự phối hợp, đem hai nữ sinh trực tiếp tăng. Dưới so sánh, Triệu Dương nàng Van NG Tử Phỉ bài so với Lưu Húc nàng Lâm Thấm Viên thiếu 22 tờ, cho nên ván này là Lâm Thấm Viên thua. Triệu Dương làm xong tất cả bài, hắn làm chủ. Nói đi, tiểu xuất ca, muốn ta làm cái gì? Lâm Thấm Viên phun một hớp khói, hai tay chống lấy trên bàn nhỏ, nhìn chằm chằm Triệu Dương nói rằng. Triệu Dương vóc người gầy gò, dài mảnh cái, không cao, vai rộng hẹp thắt lưng, vạm vỡ, tiểu con mắt, mũi to, cắt cái đầu cua, người cực kỳ tinh thần, cho nên Lâm Thấm Viên lão yêu gọi hắn tiểu xuất ca, bất quá nhiều là nhạo báng uy tứ. Triệu Dương ôm Van NG Tử Phỉ, một tay đang ở của nàng gầy teo trên đùi, một bên sờ một bên nói ra, ca là người tốt. Không muốn ngươi làm biến thái sự tình. Đám đuôi nhìn chằm chằm Lâm Thấm Viên phong lừa gạt gò đồng đảo bộ phận, Triệu Dương cực kỳ khát nước tựa như uống một ngụm rượu, cố ý dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, bất quá ca ta yêu thích duy nhất liền là ưa thích nữ nhân y hề phục, miễn là đem ngươi quần áo trên người cởi nhất kiện cho ta, là được. Lâm Thấm Viên trên người chỉ mặc nhất kiện rõ ràng tinh đồ án kịp, hắc váy ngắn, cái này không phải rõ ràng muốn Lâm Thấm Viên lộ thịt sao, không biết nàng muốn cởi ca y na o món. Hai nam nhân phát ra ánh sáng. Một mạch nhìn nàng chằm chằm. Lâm Thấm Viên là Hồng Kông Ngâm Sẽ Đại học Hoa Khôi, ở online buộc ra một tổ vận động phong cách tả chân phía sau, càng là tụ tập đại lượng nhân khí. Trong hình nàng một thân đồ thể thao bó buộc, sức sống 10 phần lại không mất thanh thuần, một giây đồng hồ hóa thân nguyên khí thiếu nữ. Bất quá, bây giờ Lâm Thấm Viên có thể không phải vận động gió, mà là nữ vương phong phạm. Ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần không được tốt lắm, nhưng hợp lại cùng nhau lại trời sinh một bộ mỹ cốt, nhãn thần rất biết câu người tựa như, sáng loẹt loẹt. Khiến cho nàng tăng thêm sắc thái, vóc người có lồi có lõm, hai chân thon dài, gò đồng đảo trước này một đôi lại quá phận sung ra, tư sắc lấy Lưu Húc nhãn quang có thể đánh bên trên 85 phân. Tốt, ai bảo ngươi đẹp trai như vậy đâu, bản cô nương liền thỏa mãn ngươi. Chỉ thấy Lâm Thấm Viên sảng khoái đứng lên, nâng lên thon dài đại. Chân, đem màu đen giày ống cao tử ba một tiếng đạp đến rồi trên bàn vuông nhỏ. Nàng trên chân đầy kim loại giày cùng hầu như muốn đem khăn trải bàn đâm thủng, tiếp lấy Lâm Thấm Viên kéo ra bên cạnh khóa kéo. Dừng, giày có thể không phải quần áo và đồ dùng hàng ngày à? Triệu Dương thu hồi sắp chảy xuống nước miếng kêu lên. Một bên Van NG Tử Phỉ đang dựa vào trên vai của hắn, một tay đưa đến áo sơ mi của hắn bên trong ma sách lấy. Ai nói ta muốn cởi giày? Lâm Thấm Viên ba cái tử hai tay cầm chặt lấy giày mắt cá chỗ, đem chân nhỏ rút ra. Một con xinh xắn là lướt tất chân chân nhỏ triển khai hiện tại trước mặt mọi người, xuyên thấu qua trong suốt mũi tất, trên ngón chân bôi cùng móng tay giống nhau đỏ tươi dầu sơn móng tay. Tiếp lấy Lâm Thấm Viên đem bạc nhược thiền dựng tất chân cơi ra. Nàng một tay mang theo lôi. Tất chân cửa, nâng lên cánh tay, một dài tất chân rũ xuống, lỏng ngón tay ra, tất chân rơi đến trên bàn vuông. Dùng phương pháp giống nhau, rất nhanh một cái khác tất chân cũng bị cởi đến rồi trên bàn vuông. Lâm Thấm Viên đem giày một lần nữa mặc, ngồi xuống, ực một hớp địa, nói ra, bọn họ tiếp tục chơi bài A tiểu xuất ca, tất chân cầm đi đi tiễn người, trở về một bên đả phi cơ một bên nghe thấy dưới mùi vị, nhất định cực kỳ kích thích ha ha. Triệu Dương thấy gian kế không có thực hiện được, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chơi bài. Ván thứ hai, Lưu Húc bài không sai, Triệu Dương thì là một bộ khổ qua dạng. Nếu như không phải phải chiếu cố Triệu Dương, ván này thắng chắc là Lưu Húc, cuối cùng cũng là Lâm Thấm Viên thắng, Triệu Dương bài tối đa. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Tiểu xuất ca, ngươi xem muốn thế nào trừng phạt ngươi tốt đâu, ta đối với y phục của nam nhân nhưng là một chút hứng thú cũng không có. Nếu không cũ điểm, ngươi đến trên võ đài đi leo hai cái, học dưới chó sủa thế nào. Lâm Thấm Viên một bộ tự đắc tràn đầy chậm rãi chế rêu Triệu Dương. Triệu Dương đã có 8-9 phần say rượu, muốn hắn uống 3 bình, xem ra liền muốn ngã xuống. Vừa nghe nói muốn hắn đi học chó sủa, gương mặt lợn chết dạng. Nam nhân đều là sĩ diện, có mất mặt chuyện chết đều sẽ không làm, vì mặt mũi phá phách cướp bóc đốt cái gì đều chịu làm. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.